Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 360 Giấu ở Năng Lượng Trong Mắt Truyền Thừa. Ai có thể nghĩ đến này gắn đầy lôi điện năng lượng trong mắt thế nhưng cất giấu một cái truyền. Thừa, thú chiến sĩ, cổ có chiến sĩ, ngự thú mà đi, săn thú hộ vệ, cùng uống cùng thực, sống chết có nhau, truyền thừa phân trên dưới hai thiên. Thượng thiên dạy dỗ lợi dụng tinh thần lực cùng chính mình có duyên chiến thú câu thông. Hạ thiên còn lại là một loại dung hợp bí thuật, có thể cho chính mình cùng chiến thú dung hợp, lấy đạt tới mấy lần sức chiến đấu, những cái đó lôi điện thế nhưng là cái này năng lượng trong mắt. Sở tàng truyền thừa khảo nghiệm cùng bảo hộ, nếu có người có thể thu phục tử vong trong cốc lôi điện. Như vậy lôi điện liền sẽ nói cho hắn truyền thừa sự. Cũng đem này đưa vào năng lượng mắt, nếu không ai có thể thu phục lôi điện. Đương vô tận lôi điện rốt cuộc đục lỗ năng lượng mắt phong ấn. Năng lượng phun trào mà ra. Truyền thừa cũng sẽ đi theo phun ra. Rơi vào tùy tiện cái nào người có duyên trong tay. Mà lôi thạch tắc có thể đạt được tự do, đúng vậy. Nơi này lôi điện cũng không phải thiên nhiên hình thành. Mà là bởi vì trong tay hắn hiện tại nắm một cục đá, lôi thạch, phi thường bình thường tên. Trên thực tế lại một chút cũng không bình thường, căn cứ hắn đạt được lôi điện truyền thừa tới xem. Ách, nơi này kỳ thật có hai cái truyền thừa. Một cái là giấu ở năng lượng trong mắt ngự thú truyền thừa. Còn có một cái chính là thu phục lôi thạch sau được đến lôi điện truyền thừa, lôi thạch chính là thiên sinh địa trưởng kỳ vật, có thể tự động hấp dẫn lôi điện, cũng có thể phát ra lôi điện chi lực dựa theo Vương Diệp lý giải. Lôi thạch giống như là một cái hình thể nhỏ lại, dung lượng cực đại vĩnh động năng lượng tự động tồn trữ cùng phát ra khí, trách không được mộc mộc. Như vậy muốn hắn thu cái này lôi điện trong hồ lôi điện, chẳng sợ hắn không có được đến lôi điện. Truyền thừa, chỉ là được đến này khối lôi thạch, cũng tương đương với hắn lại có được một môn uy lực siêu quần kỹ năng. Còn có được một cái vĩnh động động cơ, mộc mộc. Ngươi như thế nào biết? Ta không biết lôi thạch. Lôi mộc cười, cũng không cấm cảm thán tiểu diệp tử vận khí. Thế nhưng đạt được như vậy chân quý bảo bối. Ta chỉ là mới từ chúng ta cây sinh mệnh nhất tộc trong truyền thừa biết được. Chúng ta thụ nhân nhất tộc ở thật lâu xa trước kia. Nếu muốn đột phá thập cấp, tiến vào càng cao sinh mệnh trình tự, phải tiếp thu xét đánh, Vương Diệp, ngoặc kép, độ kiếp, lôi mộc buồn cười, không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Ta nghĩ làm ngươi thu nơi này lôi điện, về sau liền đặt ở trùng sao không có việc gì ai ai phách. Nói không chừng ngày nào đó là có thể tự nhiên đột phá, Vương Diệp nhịn không được nói thầm. Ta như thế nào đột nhiên từ huyền huyễn canh sửa tu tiên? Lôi mộc nghiêm trang nói, thiên hạ chư nói tương thông, ma pháp sư tuy rằng không có độ kiếp vừa nói, nhưng đó là đại gia không biết thánh cấp trở lên ma pháp sư chi lộ rốt cuộc là như thế nào. Trên thực tế mặc kệ là ma pháp sư cũng hảo, dị thuật sư cũng hảo, hoặc là ngươi nói tu tiên cũng hảo, đều là đem năng lượng hấp thu nhập trong cơ thể, cường đại tự thân. Cũng lợi dụng thuật pháp đem năng lượng sử dụng đường đi ra ngoài tử, có lẽ ở thật lâu. Trước kia, năng lượng tu luyện phương thức căn bản không có như vậy cụ thể phân chia. Tựa như cổ nhân phần lớn đã muốn sẽ săn thú, công nhận dược thảo, cũng muốn học được nấu cơm, làm quần áo, còn phải chính mình làm nghề mộc sống từ từ, Vương Diệp trong đầu đột nhiên nổ tung một đạo tia. Chớp, hắn phía trước vẫn luôn cảm thấy chính mình học được thực tập. Tổng lo lắng cho mình tham nhiều nhai không lạn. Cuối cùng không có giống nhau tinh thông. Lại cảm thấy chính mình có phải hay không quá lòng tham một ít. Nhưng nghe đến lôi mộc này vô tình một đoạn lời nói, hắn trong đầu vẫn luôn tích tụ địa phương rộng mở thông suốt. Nếu có thể học được, vì cái gì không học? Ai quy định người cũng chỉ có thể dốc lòng một môn? Đồng dạng cũng không ai quy định ngươi cần thiết cái gì đều phải học, học cái gì. Cùng với có không học được sẽ. Trọng điểm vẫn là xem hoàn cảnh yêu cầu cùng cá nhân yêu cầu, hắn liền thích học được tạp. Cũng học được đi vào. Mà căn cứ ma pháp sư sinh mệnh thời gian tính toán. Hắn ít nhất còn có 300 năm thời gian. Như thế, hắn liền học tập thời gian đều không cần lo lắng không đủ, có lẽ có người lấy học tập vì khổ. Nhưng hắn càng học càng cảm thấy có ý tứ, đặc biệt ở người khác đều đối mỗ sự bó tay không biện pháp dưới tình huống. Hắn lại có thể lợi dụng chính mình mỗ hạng tri thức hoặc kỹ năng giải quyết khốn cục, hắn liền thích. Này phân sảng cảm, Mộc Mộc, cảm ơn ngươi làm ta ngộ đạo, Lôi Mộc khó hiểu. Nhưng vẫn là cười đồng ý, Vương Diệp đáng tiếc. Vừa rồi hắn là thật sự ngộ đạo. Nếu hắn thật là ở tu tiên, lúc này thực lực khẳng định cọ cọ hướng lên trên thoán, nhưng bởi vì trò chơi hệ thống. Hắn mặc kệ có bao nhiêu ngộ đạo, hắn trò chơi cấp bậc vẫn là 90 cấp tính. Tùy hệ thống cao hứng đi, hắn coi như cho chính mình đánh một cái siêu cấp kiên cố cơ sở đi, Vương Diệp nhạc không tư tư mà. Đem lôi thạch dung nhập trong thân thể. Về sau này ngoạn ý liền cùng trùng sao giống nhau. Đều là hắn thân thể một bộ phận, dựa theo tu tiên cách nói. Lôi thạch chính là hắn bản mạng pháp bảo. Hắn hiện tại chỉ là tạm thời thu phục nó. Nhưng muốn đem lôi thạch hoàn toàn biến thành chính mình, còn phải chậm rãi luyện hóa, đến nỗi ngự thú truyền thừa. Vương Diệp đương nhiên cũng không có buông tha, bất quá này phân ngự thú truyền thừa còn có một đoạn. Lời mở đầu, này đoạn lời mở đầu tỏ vẻ, viễn cổ nào đó đại năng biết bọn họ nơi thế giới sẽ căn cứ nào đó thần bí vũ trụ năng lượng chiều. Tịch biến hóa, xuất hiện năng lượng thức tỉnh kỳ, bùng nổ kỳ, vững vàng kỳ, thậm chí ngủ đông kỳ, mà mỗi đến mau tiến vào ngủ đông kỳ khi. Trên thế giới đại năng nhóm liền sẽ tìm mọi cách rời đi hiện tại thế giới. Tránh cho bởi vì năng lượng thiếu thốn từ đây biến thành người thường. Hoặc là vì bổ sung tự thân một cái kính mà quá độ hấp thu thế giới năng lượng. Dẫn tới thế giới năng lượng thiếu thốn, này đó rời đi đại năng nhóm có người lo lắng thời gian quá dài, lưu tại thế gian truyền thừa sẽ như vậy biến mất ở lịch sử sông dài chung. Liền cố ý phong ấn một ít năng lượng mát, cũng ở trong phong ấn để lại chính mình truyền thừa, làm như vậy. Chẳng những có thể lưu lại bọn họ truyền thừa, càng có thể lớn nhất trình độ bảo đảm ở năng lượng thức tỉnh kỳ cùng bùng nổ kỳ khi. Hậu đại nhóm nương này đó truyền thừa có thể vững vàng quá độ. Quan trọng nhất chính là có thể cùng mặt khác sinh linh có một tranh chi lực, Vương Diệp thực để ý. Này đoạn lời mở đầu chung cuối cùng một câu, vì cái gì học truyền thừa về sau mới có thể cùng mặt khác sinh linh có một tranh chi lực. Này không phải nói nhân loại rất có thể rời khỏi địa cầu bá chủ chi liệt. Vương Diệp là nhân loại. Hắn cũng không cho rằng nhân loại thế giới hoàn mỹ. Nhưng cũng tuyệt không tưởng có cái gì tân tồn tại tới thay thế nhân loại địa vị. Này cùng thiện ác, nhân quả cũng chưa quan hệ. Chính là lập trường, ta muốn sống. Ngươi lại muốn ta chết. Kia còn có cái gì hảo thuyết. Chỉ có thể liều mạng. Vương Diệp đem hai cái truyền thừa sự đều nói cho Lôi Mộc cùng trùng lão. Còn có con nhện cận, Lôi Mộc cùng trùng lão còn hảo. Con nhện cận âm thầm có chút tiểu cảm động. Tiểu Diệp tử tuy rằng mặt ngoài không thừa nhận hắn luyện kim sư phụ. Nhưng đối hắn tín nhiệm độ cũng không á với hắn sư phụ nhóm. Vương Diệp hy vọng nghe một chút đại. Ra ý kiến, trùng lão trầm tư một lát. Hỏi. Này hai cái truyền thừa cùng Tây Bá Hoang Dã bên kia truyền thừa khảo nghiệm có cái gì khác nhau? Vương Diệp sửng sốt, thời gian bất đồng, Tây Bá Hoang Dã bên kia truyền thừa tựa hồ càng cổ xưa, hơn nữa càng cao cấp, thật giống như bên kia truyền thừa khảo nghiệm là nhập học khảo thí. Thông qua là có thể bắt được một phần thư thông báo nhập học. Sau đó đi bọn họ bên kia đi học, nhưng tử vong cốc cái này năng lượng trong mắt truyền thừa. Còn lại là trực tiếp cho ngươi một chương phối phương. Chỉ là cái này phối phương cũng có một cái quái vật thủ. Nếu ngươi có thể thông qua cái này quái vật khảo nghiệm. Như vậy ngươi chẳng những có thể được đến phối phương. Còn có thể được đến cái này quái vật cùng quái vật mang thêm mặt khác chỗ tốt. Nhưng nếu ngươi không có thông qua quái vật khảo nghiệm. Cũng không có gì. Có thể chờ năng lượng phun trào kỳ. Sau đó xem có ai vận may có thể đạt được này chương bị phun ra tới phối phương, Lôi Mộc. Nói như vậy ở năng lượng trong mắt lưu lại truyền thừa tồn tại có lẽ không phải cùng phê. Vương Diệp lắc đầu. Không phải, Tây Bá Hoang Dã bên kia truyền thừa khảo nghiệm ở toàn thế giới phạm vi tổng cộng có 12 cái. cũng là 12 đạo tràng nhập khẩu, đồng thời tương đương với 12 phân thư thông báo nhập học. Nhưng toàn thế giới phạm vi có vô số năng lượng mắt. Rốt cuộc có bao nhiêu truyền thừa giấu ở trong đó? Liền không ai biết, theo sau. Vương Diệp lại nói, không phải mỗi cái năng lượng trong mắt đều cất giấu truyền thừa. Tỉ như chúng ta phía trước đi qua Đông Kim Sơn Lĩnh. Nơi đó năng lượng trong mắt liền không có có dấu truyền thừa, con nhện cận mê hoặc. Ngươi muốn hay không đi mặt khác năng lượng mắt thấy xem. Nói không chừng còn có thể phát hiện mặt khác truyền thừa. Liền tính chính ngươi không cần. Giao dịch đi ra ngoài cũng có thể, Vương Diệp rất là tâm động. Dưỡng gia nam nhân a, tỳ thời đều nghĩ như thế nào kiếm sinh hoạt phí, trùng lão cùng lôi mộc cũng rất muốn nhìn xem địa. Cầu rốt cuộc ẩn giấu nhiều ít truyền thừa cùng cái dạng gì truyền thừa, bọn họ không cần này đó. Truyền thừa, bọn họ đều là đi dốc lòng lộ tuyến người. Chỉ là muốn hiểu biết, bọn họ hiện tại càng ngày càng cảm thấy địa cầu là cái phi thường cổ xưa cùng ghê gớm thế giới. Có lẽ bọn họ thật sự có thể ở địa cầu chung tìm được cởi bỏ song nguyệt tinh khốn cục chia. Khóa, Vương Diệp bắt được này hai phân truyền thừa. Nhất định phải làm một việc, đó chính là tiếp tục phong ấn cái này năng lượng mắt. Làm nó không cần lập tức bùng nổ, mà là thong thả mà tiết lộ ra năng lượng bùng nổ đến càng lợi hại. Động thực vật cùng côn trùng đợi lát nữa dị biến bay nhanh. Ngược lại là nhân loại tiến hóa sẽ chậm hơn rất nhiều, vì sao sẽ như vậy? Này cùng tiến hóa trình độ có rất lớn quan hệ, may mắn Vương Diệp phong ấn ma pháp trận học được. Không tồi, mà trên người hắn cũng không thiếu bố trí ma pháp trận tài liệu, có cái này phong ấn ma pháp trận. Năng lượng trong mắt năng lượng vẫn là sẽ tiết lộ ra tới. Nhưng trình độ muốn so với phía trước chậm nhiều cũng tiểu đến nhiều, làm như vậy lớn nhất chỗ tốt. Chính là làm chung quanh nguyên thủy trong rừng rậm hết thảy sinh vật đều có thể chậm hạ biến dị. Tốc độ như thế, nhân loại liền có đuổi theo thời gian, đêm đó. Vương Diệp xuất hiện ở phương quê quán chung, phương lão hiện tại cảm giác năng lực so với phía trước cường rất nhiều. Hơn nữa Vương Diệp vô tình che giấu. Vương Diệp mới vừa xuất hiện. Hắn liền quay đầu nói. Đừng như vậy xuất quỷ nhập thần được chưa? Ngươi nghe nói. Nghe nói cái gì? Vương Diệp vung tay lên. Trước mặc kệ mặt khác sự. Ta có một bút đại mua bán. Không biết ngài lão cảm thấy hứng thú không? Phương lão đại mã kim đao mà ở ghế trên ngồi xuống. Nói đi, cái gì mua bán? Mua sắm ngươi thức tỉnh dược tề sao? Không thành vấn đề, mặt trên đã đồng ý. Liền dựa theo ngươi báo giới. Bất quá mặt trên cùng ta đều hy vọng ngươi có thể ở có chút người uống thuốc xuất hiện nguy hiểm. Sau lại đây nhìn xem, không phải dược tề. Cái này chúng ta lần trước cũng đã nói thỏa. Ta có thể đáp ứng các ngươi có thời gian liền đi giúp các ngươi nhìn xem. Nhưng ta không có biện pháp thiêm hiệp ước. Bởi vì ta không thể bảo đảm chính mình thời gian. Cũng vô pháp bảo đảm cung dược lượng. Đến nỗi phối phương, ta liền tính bán cho các ngươi. Các ngươi cũng dùng không đứng dậy. Ta còn không có ở địa cầu tìm được toàn bộ thay thế dược vật. Vương Diệp xua xua tay. Trước không nói cái này. Ta hôm nay muốn cùng ngài lão nói chính là mặt khác thứ tốt, Nga. Ta liền thích thứ tốt. Chạy nhanh nói đến làm ta kích động kích động. Phương bà ngoại ngoan đồng giống nhau. Đôi mắt đều ở lấp lánh sáng lên, Vương Diệp dựng thẳng lên ba ngón tay. Ta tính toán bán cho phía chính phủ tam dạng đồ vật. Đệ nhất dạng, máy trắc nghiệm tinh thần lực. Cái này dụng cụ tác dụng thực hảo lý giải đi. Chính là thí nghiệm tinh thần lực dùng. Có thể trị số hóa, dựa theo thập cấp phân chia, phương lão eo lưng vẫn luôn. Biểu tình thay đổi, Vương Diệp, đệ nhị dạng, dị năng thức tỉnh đồ. Này chương đồ lớn nhất tác dụng chính là dẫn đường cùng trợ giúp thức tỉnh thiên phú năng lực. Có đôi khi ma pháp sư còn sẽ dùng này phúc đồ tới luyện tập minh tưởng thuật. Nói như vậy, địa cầu người thường tinh thần lực đều ở một bậc cùng nhị cấp. Tam cấp đã phi thường hiếm thấy. Cho nên nếu có người tinh thần lực có thể đạt tới tam cấp, liền có thể bắt đầu làm này quan khán dị năng thức tỉnh đồ. Tự nhiên thức tỉnh khả năng tính sẽ phi thường cao, sử dụng dị năng thức tỉnh đồ chỗ tốt chính là sẽ không xuất hiện thức tỉnh sự cố. cũng không cần có người ở một bên phụ tá cùng dẫn đường. Nhưng cần thiết là thật sự dị năng thức tỉnh đồ. Giống trong trò chơi cái kia cái gì thần quyến giả trận doanh cung cấp thức tỉnh đồ liền không được. Đó là giả, dùng sẽ xảy ra chuyện. Phương lão hít sâu khí, thanh âm đều có chút khàn khàn. Đệ tam dạng là cái gì? Vương Diệp cũng không điếu lão nhân ra ăn uống. Nói thẳng, đệ tam dạng là ta mới vừa được đến. Là một môn truyền thừa. Kêu thú chiến sĩ truyền thừa, Vương Diệp đem thú chiến sĩ truyền thừa là có ý tứ gì? Cùng với có chỗ tốt gì đều nói một lần, mắt thấy địa cầu đã tiến vào năng lượng sống lại kỳ. Có chút năng lượng mắt năng lượng tiết lộ tương đối mau. Này quanh thân hoàn cảnh cùng động thực vật cùng với côn trùng dị biến cũng liền sẽ phi thường mau. Ta muốn không được bao lâu, sẽ có chút động thực vật đả thương người cổ quái tin tức xuất hiện. Hiện giờ Côn Luân hư tử vong cốc phụ cận nguyên thủy rừng rậm cũng đã bắt đầu biến dị, mà Côn Luân hư có bao nhiêu đại. Giấu ở trong đó năng lượng mắt cũng tuyệt không ngăn tử vong cốc cái kia. Năng lượng mắt phun trào là sẽ cho nhau lôi kéo. Thử nghĩ một chút, Côn Luân hư chung sở hữu động thực vật cùng côn trùng tất cả đều dị biến sau. Chúng ta Hoa Hạ sẽ biến thành như thế nào? Phương lão nhắm mắt, lại mở khi. Đôi mắt vô cùng thanh minh. Ngươi đem này phân truyền thừa lấy ra tới, chính là muốn làm nhân loại đi tìm cùng thuần phục những cái đó đã bắt đầu biến dị động thực vật, cùng với côn trùng, làm chúng nó trở thành nhân loại trợ lực. Đúng vậy, địa cầu tiến vào năng lượng bùng nổ kỳ đã không thể tránh né. Cho nên chúng ta hiện tại có thể làm chính là ở lúc ban đầu sống lại kỳ tận lực chuẩn bị sẵn sàng. Vương Diệp chính trực kinh nói xong. Liền bĩ bĩ nói, tam dạng đồ vật giá đều không thấp nga. Này truyền thừa càng là ta liều mạng tìm tới. Cả người đều bị tạc hồ. Nếu không phải ta còn có điểm cứu mạng thủ đoạn. Hiện tại ngươi đã nhìn không tới ta. Thức tỉnh đồ các ngươi có thể phái người tiến vào trò chơi. Thế giới đặc thù phó bản Bác Mệnh Chi Thành cũng là chi thức chi thành chung tìm kiếm. Nhưng cái này Bác Mệnh Chi Thành phi thường không dễ dàng đi vào. Càng không dễ dàng ra tới. Hơn nữa bên trong địa hình cùng mà tiêu đều ở tùy thời biến hóa. Cho nên có thể hay không tìm được thức tỉnh đồ. Hơn nữa là chính xác thức tỉnh đồ. Đến xem các ngươi vận khí, Vương Diệp trước đó thuyết minh điểm này. Cũng là phòng ngừa về sau có người ở chi thức chi thành tìm được thức tỉnh đồ. Phía chính phủ sẽ cảm thấy có hại, nga. Kỳ thật còn có đệ tứ dạng đồ vật. Bất quá cái này ta tính toán tặng không? Rốt cuộc ta đã đem phối phương hoàn chỉnh mà tặng không một lần. Chính là các ngươi hiện tại đang ở nghiên cứu gen tiến hóa dược tề. Ta ở địa cầu bên này tìm được rồi mấu chốt dược liệu, Phương lão đằng mà đứng lên. Hắn quá kích động, yêu cầu đi hai vòng, đi xong. Một phen nắm lấy Vương Diệp tay. Thâm tình nói, hảo hài tử a, ngươi yên tâm, quốc gia ba ba nhất định sẽ không ủy khuất ngươi, Vương Diệp. Nổi da gà tất cả đều mạo lên, Phương lão thật sự quá không thích hợp chữ tình, ủy khuất không ủy. Khuất, chỉ cần có lợi ích thực tế. Cái gì cũng tốt nói tương đương, Vương Diệp đặc biệt tục khí địa đạo, Phương lão đại cười, hắn hiện tại đặc. Biệt may mắn chính mình ngày đó buổi tối đụng phải cái này tiểu thiếu niên. Cũng đặc biệt may mắn hắn không có đem cái này tiểu thiếu niên đẩy đến bọn họ mặt đối lập mà mặt. Trên đối đứa nhỏ này thái độ cũng đều thiên hướng với mượn sức. Càng thập phần đồng tình đứa nhỏ này, Vương Diệp tin tức cơ hồ bị đào đến sạch sẽ, như vậy một cái từ. Nhỏ bị ngược đãi lớn lên, lại vẫn như cụ có thể bảo trì ánh mặt trời sáng lạn. Còn có thể vì người khác suy nghĩ hài tử, khắp thiên hạ có mấy cái. Hơn nữa đứa nhỏ này còn siêu cấp thông minh. Tục ngữ nói, lưu manh không đáng sợ. Liền sợ lưu manh có văn hóa, đồng dạng. Một cái lòng tràn đầy thù hận đầy người khói mù bị ngược hài tử cũng không đáng sợ. Nhưng liền sợ đứa nhỏ này là cái thiên tài, hiện tại bao nhiêu người ở may mắn đứa nhỏ này không có. Bị thù hận che giấu đôi mắt trưởng thành vì một cái cao chỉ số thông minh phản xã hội thiếu. Niên, lại càng không biết có bao nhiêu người ở cảm kích Vương Diệp cô. Còn có trong truyền thuyết sư phụ. Những người này hiển nhiên là Vương Diệp có thể lòng mang thiện ý cùng hướng tới sáng ngời quan. trọng nguyên nhân cũng chính là bởi vì hắn cùng mặt trên người đều biết Vương Diệp thân thế chi tiết, mới có thể như vậy chán ghét cái kia thả ra lời đồn người cùng thế lực, đây là ở sống sờ sờ bức bách. Đứa nhỏ này cùng thế giới này trở mặt thành thù, dụng tâm phải có nhiều ác độc liền có bao nhiêu ác độc. Mà trên thực tế đâu, xem đứa nhỏ này thật tốt, hắn đều còn không có không biết xấu hổ tìm hắn nói chuyện hợp tác sự. Nhân gia hài tử cũng đã chủ động đem chỗ tốt đưa tới cửa, vẫn là làm hắn. Làm tất cả mọi người ngoài ý liệu tuyệt rất tốt chỗ. Người hài tử một đưa còn không phải đưa một cái, mà là tặng bốn cái. Liền hỏi cái này dạng hảo hài tử, bọn họ không che chở, chẳng lẽ muốn tặng cho địch nhân sao? Hết chương.